Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 781, hết thảy đều kết thúc. Gocchuyenaudio.com, bong thần tộc thống lĩnh trong tay hoàng kim cự kiếm phóng xuất ra một đạo hừng hực hào quang, toàn bộ người khí tức tăng vọt, thân hình lập lòe thẳng đến Tô Từ Mặc đánh tới. Tô Từ Mặc ánh mắt lạnh lùng, không tránh không né, thò ra tráng kiện hữu lực cánh tay, lấy bén nhọn sắc bén long tộc móng vuốt, nghênh đón hoàng kim cự kiếm chảo tới. D, A, N, G, G, kiếm móng vuốt va chạm, thanh âm chói tai. Tại trên thân kiếm, hiện ra liên tiếp hỏa tinh, hoàng kim cự kiếm mũi nhọn mặc dù sắc bén, lại chém không đứt cái này dữ tợn làm cho người ta sợ hãi móng vuốt. Long chảo cơ hồ là long tộc trên người cứng rắn nhất bộ vị. Thân kiếm cao cao bắn lên, thần tộc thống lĩnh thần sắc đại biến. Chẳng qua là đối bính một cái, hắn cũng đã có thể cảm nhận được hôm nay lực lượng của hắn căn bản không cách nào cùng hóa rồng về sau Tô Từ Mặc đối chiến. Phải biết rằng, Tô Từ Mặc hóa rồng, trong thân thể của hắn, chảy xuôi không chỉ là long tộc huyết mạch còn có tu luyện đại hoang yêu vương bí điển sinh ra cường đại huyết mạch. Không chỉ như vậy, lần này hóa rồng còn có nhân hoàng bí thuật thúc giục. Nói cách khác, trời đưa đất đẩy phía dưới, Tô Từ Mặc đem rất nhiều cường đại thủ đoạn, lực lượng kinh khủng chỉnh hợp cùng một chỗ, hóa rồng uy lực có thể nghĩ. Oanh, Tô Từ Mặc khí thế đại thịnh phi thân mà lên, tiến tới một bước, bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp rơi vào thần tộc thống lĩnh trước người. Đất rung núi chuyển, ngang, rồng ngâm âm thanh thông thiên địa kéo dài không dứt. Tô Từ Mặc vươn tay cánh tay, năm ngón tay mở ra cực lớn giữ tợn long tộc móng vuốt che khuất bầu trời giống như hướng phía thần tộc thống lĩnh đầu lâu cầm xuống dưới. Thần tộc thống lĩnh cắn chặt răng, thu kiếm ngăn cản. D, A, N, G, G, lại là một cái liều mạng. Hoàng kim cự kiếm trên huyết mạch rõ ràng phát sinh không tiểu nhân chấn động, khí huyết tán loạn. Thần tộc thống lĩnh sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Thần tộc huyết mạch khủng bố, thân thể cường đại, tại cửu đại hung tộc bên trong càng am hiểu cận chiến chém giết. Nhưng ở trước mặt Tô Từ Mặc chính là hạ phong, thần tộc thống lĩnh lại cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Song phương giao thủ càng lúc càng nhanh, chỉ thấy hai đạo thân ảnh ở giữa không trung không ngừng giao thoa, gián tiếp xê dịch hầu như hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, đã nhìn không rõ lắm. Rất nhiều tu sĩ bên tai chỉ nghe một hồi làm lòng người kinh hãi tiếng va chạm không ngừng vang lên. Mặc dù Tô Từ Mặc cánh tay phải bẻ gãy, thương thế chưa lành, nhưng hóa rồng về sau, hắn tại trên lực lượng, tốc độ bên trên đã đối với thần tộc thống lĩnh hình thành nghiền ép chi thế. Huống chi, hắn tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, cận chiến gần như vô địch. Một khi bị hắn chiếm cứ thượng phong, đối phương hầu như không có nghịch chuyển khả năng. Ngắn ngủn 10 cái hô hấp, hai người giao thủ, đã vượt qua trăm chiêu. Cái này hơn trăm chiêu, từng chiêu hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ gặp phơi thây tại chỗ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, hai đạo thân ảnh vừa chạm vào mặc dù phần, riêng phần mình đứng lại. Rất nhiều tu sĩ nín thở ngưng thần, hai người đều là vẫn không nhúc nhích căn bản nhìn không ra ai thắng ai thua. Rốt cuộc thần tộc thống lĩnh thật dài thở ra một hơi, trong tay hoàng kim cự kiếm trên kim quang, rất nhanh ảm đạm xuống, chợt hóa thành một đoàn màu vàng huyết dịch rơi vãi rơi trên mặt đất. Gocchuyenaudio.com Thần tộc thống lĩnh lồng ngực dần dần chảy ra một đoàn máu tươi càng ngày càng nhiều, dừng lại đều ngăn không được. Khi ánh mắt cũng dần dần buông lỏng, đây là sinh cơ đoạn tuyệt dấu hiệu. Bên kia, Dạ Linh chấn giết La Sát thống lĩnh về sau, còn dư lại La Sát chưa đủ 10 người, tứ tán chạy thục mạng. Dạ Linh thấy Tô Từ Mặc không việc gì, yên lòng, nhìn hắn một cái, thân hình lập lòe, hướng phía đào tổ La Sát đuổi theo giết đi qua. Tô Từ Mặc trong lòng mơ hồ đoán đến, Dạ Linh cử động lần này có thể là lo lắng bại lộ hắn bí mật của mình. Đáng tiếc còn là kém một chút, thần tộc thống lĩnh để mắt tới Tô Từ Mặc chậm rãi nói ra. Nếu là có thể đem ngươi chấn giết lúc này cho là một cái khác ngoài ý muốn tình huống. Bất quá cũng không có gì, thần tộc thống lĩnh cười thảm một tiếng, nói. Ta nói rồi, thuộc về các ngươi nhân tộc thời đại, đã qua. Hôm nay cuộc chiến càng có thể chứng minh điểm này. À, hôm nay cuộc chiến, các ngươi thần tộc La Sát tộc toàn quân bị diệt. Tô Từ Mặc cười lạnh, vậy thì thế nào, các ngươi nhân tộc quá an giật rồi, sớm đã không có năm đó ý chí chiến đấu. Thần tộc thống lĩnh chỉ vào phía trước rất nhiều tu sĩ, lắc đầu cười nói. Nhìn xem các ngươi những thứ này cái gọi là nhân tộc thiên kiêu, không khí trầm lặng đối mặt ta trong thần tộc người, liền dũng khí phản kháng đều không có, các ngươi lấy cái gì thống trị thiên hoang. Tô Từ Mặc hôm nay tuy rằng ngươi thắng, nhưng ngươi chỉ có một người. Một mình ngươi cứu không được toàn bộ nhân tộc, huống chi, nhìn xem ngươi bây giờ cái dạng này, tất cả tu chân giả, chỉ biết đem ngươi là yêu ma, là dị tộc không cần thần tộc cho ta báo thù, các ngươi nhân tộc tu chân giới liền không tha cho ngươi. Tô Từ Mặc im lặng, có một số việc thần tộc thống lĩnh nói không sai. Coi như là hôm nay, hắn tại Vạn Tượng Thành trong trấn giết thần tộc cứu sau lưng những tu sĩ này, nhưng phía ngoài tu chân giới, chưa hẳn dung hạ được hắn. Các ngươi nhân tộc thích nhất nội đấu rồi, hạc hạc hạc hạc. Thần tộc thống lĩnh vui buồn thất thường nở nụ cười, khóe miệng đều đã bắt đầu phun đầy máu tươi. Thần tộc huyết mạch khủng bố, sinh mệnh lực rất mạnh. Lúc này, hắn nội phủ cũng đã bị chấn nát, lồng ngực đều bị Tô Tử Mặc Long tộc móng vuốt đâm xuyên qua, lại còn không có vẫn lạc còn sót lại lấy một đám sinh cơ. Ngươi sai rồi, ta cũng không phải là một người. Tô Tử Mặc bình tĩnh nhìn thần tộc thống lĩnh, nói. Nhân tộc tu chân giả phong phú, giống như ta vậy người, ngươi lại thấy qua mấy cái. Lúc trước Huyết Nha Cung liên hợp Đại Chu Vương Triều bốn đại tông môn, ngừng tụ rất nhiều tán tu, rất nhiều cường giả quy mô xâm chiếm Phiếu Miểu Phong, tình thế nguy cấp. Liền Đại Chu Vương Triều cũng không dám xúc phạm, nhưng có người dám, Tu La Yến Bắc Thần, hàng lâm Phiếu Miểu Phong, Tu La đao trọng thương Huyết Nha Cung cung chủ. Không cần biết ngươi là cái gì tộc lai lịch ra sao, chọc tới trên đầu của ta, liền chém ngươi. Tô Tử Mặc tin tưởng, đổi lại Yến Bắc Thần lúc này, cũng sẽ ra tay, nửa bước không lùi. Lúc trước hắn tại Long Hải Chi Cốc nuốt phệ long trứng, rơi xuống đại họa, dẫn xuất một cái chân long, đuổi giết đến Đại Chu Vương Thành, suýt nữa rơi xuống ngập trời đại họa. Một vị thần bí lão giả ra tay, một mình đánh lui chân long, đây cũng là hạng gì cường thế? gocchuyenaudio.com Không nói những người này, coi như là tại đây Vạn Tượng Thành ở bên trong, trừ hắn ra bên ngoài, Lâm Huyền Cơ tiểu bàn tử Cơ Yêu Tinh, Kỳ Thành Thiên đám người, cũng đều đứng dậy, liều chết một trận chiến, thủ hộ lấy nhân tộc cuối cùng tôn nghiêm. Tương lai đường còn rất dài. Tô Tử Mặc nhìn về phía tiểu bàn tử đám người, thản nhiên nói. Hiện tại, bọn hắn có lẽ không sánh bằng các ngươi cửu tộc nhưng cuối cùng có một ngày, bọn hắn có thể cùng cửu tộc sánh vai. Nhân tộc trời sinh gầy yếu, nhưng tiềm lực vô cùng vô tận, thậm chí ra đời qua vạn cổ nhân hoàng tồn tại như vậy, cổ kim đều sợ cửu đại hung tộc cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, an cư một góc. Thần tộc thống lĩnh trong mắt hào quang, đã dần dần ảm đạm xuống. Cũng không lâu lắm, bịch một tiếng, thần tộc thống lĩnh thân hình té xuống, rút cuộc không còn hô hấp. Hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều kết thúc, rất nhiều tu sĩ cao cao treo lấy tâm, rốt cuộc rơi xuống. Mỗi người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chưa nói tới vui sướng, nhìn qua toàn thân đẫm máu Tô Tử Mặc, nhìn qua toàn thành thi cốt, mỗi lần người tu sĩ tâm tình, đều có chút phức tạp. Trước đây, trong bọn họ không ít tu sĩ, đều đối với Tô Tử Mặc hô đánh tiếng kêu giết muốn trừ nói chi là cho thống khoái, đối với tiểu bàn tử tiểu ngưng đám người ra tay vây công. Mà hôm nay, mạng của bọn hắn, nhưng là Tô Tử Mặc cứu đến đấy. Nghĩ đến đây, không ít tu sĩ trước mặt có vẻ xấu hổ thậm chí có chút ít chột dạ. Khách chương.